Đan Võ Thần Tôn, chương 974, Thương Sơn Học Viện Lão Tổ. Góc truyện audio.com. Không được, chịu không được, Bạch Thừa Càn sắc mặt hơi ngưng lại. Vội vàng đỡ Diệp Tinh Hà, rơi tại trên mặt đất. Diệp Tinh Hà lau lau khóe miệng máu tươi. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, như là lửa đốt, hắn trong thân thể, vài khúc kinh mạch đứt gãy. Xương cốt cũng xuất hiện vết rách. Tất cả những thứ này, đều đơn giản là quý thiên mệnh khí thế áp chế. Cái này người, thực lực quá mức cường hãn, sợ đã là linh hồ cảnh nhất trọng phía trên. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không e ngại. Hắn ánh mắt chớp động, hít sâu một hơi, hỏi, Bạch Thái Thượng, cái này người đến cùng là lai lịch ra sao? Bạch Thừa Càn cau mày, trầm giọng nói, người này là Thương Sơn Học Viện ba đời lão tổ. Niên tuổi qua 200, sớm tại vài thập niên trước, thực lực của hắn, cũng đã là thiên hà cảnh đỉnh phong. Bây giờ, thực lực của hắn càng là hùng hậu, thâm bất khả trắc. Tinh Hà, chúng ta sợ là có phiền toái lớn. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, không lùi mà tiến tới. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Quý Thiên Mệnh, cất cao giọng nói, chúng ta đã không có đường lui. Hôm nay, chỉ có buông tay đánh cược một lần. Dứt lời, hắn cố nén đau đớn, lại muốn thôi động thần cương. Quý Thiên Mệnh nghe vậy, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng là có cốt khí. Ngươi quỳ xuống đến, gọi ta hai tiếng lão tổ, để cho ta cao hứng một chút. Ta như cười, ngươi chỉ cần cho ta làm cái bưng trà đưa nước người hầu, tức có thể sống sót. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lặng lẽ cười lạnh, thả mẹ ngươi cầu thí, ta Diệp Tinh Hà này hai chân, chỉ lạy trời phụ mẫu, cũng sẽ không quỳ một đầu lão cẩu. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, nhất kiếm đâm ra, Quý Thiên Mệnh trong mắt hàn mang lóe lên, giận quá thành cười, tốt tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, dám nhục mạ lão tổ ta, vậy ngươi liền đi chết à. Lời còn chưa dứt, cái kia kinh thiên khí thế ầm ầm mà động, khí thế như nộ hải sóng to, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà ép hạ. Oanh một tiếng, khí thế rơi xuống đất. Bạch Thừa Càn cùng Tần Chấn Hà kêu thảm hai tiếng, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mà Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, thần lôi lưu hỏa kiếm thoát ra mà ra. Leng keng một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà dưới chân răng rắc thanh âm không ngừng, mặt đất rạn nứt, hắn hai chân run lên, chỉ cảm thấy trên thân lực đạo càng ngày càng mạnh, mười ngọn núi lực lượng, giống như trời sập, tầng tầng đặt ở đầu vai của hắn. Quý Thiên Mệnh nhíu mày cười khẽ, tiểu xúc sinh, ta không tin ngươi không quỳ, hôm nay, ép đoạn hai chân của ngươi, ta cũng muốn ngươi quỳ xuống. Tiếp theo, hắn đầu vai chấn động, khí thế lại mạnh ba phần. Diệp Tinh Hà phốc một tiếng, miệng phun máu tươi, hắn lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng khả năng ngã xuống. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, hai chân không chịu uốn lượn một tấc. Đại sở mọi người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lực bất tòng tâm, liền Diệp Tinh Hà cũng không là đối thủ, còn có ai có thể thay đổi càn khôn? Lão không xấu hổ, không cho phép ngươi hại ca ca ta. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng khẽ kêu. Chỉ thấy một đoàn sáng chói ánh xanh, trong nháy mắt chợt sáng lên, đoàn kia ánh sáng màu lam cực kỳ lóa mắt, ví như chiều dương, từ từ bay lên, là Diệp Linh Khê. Diệp Linh Khê mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ, hai tay nâng một cái bạch ngọc bảo hạp, cái kia bảo trong hộp, chín viên ngọc châu, xoay tròn bốc lên, phía sau nàng, càng là có một đầu màu lam nhạt cự điểu hư ảnh. Xoay quanh hót vang, cái kia cự điểu đầy người lông vũ, dài mà lộng lẫy, từng tiếng hót vang, cực kỳ êm tai, huyền băng phượng hoàng mệnh hồn. Quý Thiên Mệnh sắc mặt kinh hãi, trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Linh Khê, quan sát tỉ mỉ, một lát sau, hắn cười ha ha, không chỉ là huyền băng phượng hoàng mệnh hồn, cô gái nhỏ này lại còn là cửu huyền chi âm thể. Ha ha ha. Hôm nay lão tổ ta thật sự là gặp may mắn, cái kia Sở Vương tiểu tử nếu là có thể hấp thu này cửu huyền chi âm thể, liền có thể luyện thành thần công, lật đổ vương triều Đại Viêm, ở trong tầm tay a. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, một tay thành chảo, đánh thẳng Diệp Linh Khê. Diệp Tinh Hà thấy này, khuôn mặt đại biến, cao giọng hô to, Linh Khê, chạy mau. Có thể Diệp Linh Khê ánh mắt kiên quyết, nhìn về phía hắn, ôn nhu cười một tiếng. Ca, ta hôm nay sẽ không lại tránh ngày xưa. Ngươi vì bảo hộ ta, nhiều lần thân hãm tuyệt cảnh. Hôm nay, Linh Khê muốn bảo vệ ngươi một lần. Nàng hít sâu một hơi, giơ lên cao cao trong tay hộp ngọc. Trong nháy mắt, ánh sáng màu lam lấp lánh, dị thường sáng chói, che lại trăng sáng, thắng qua liệt dương, theo một tiếng phượng gáy. Cái kia 9 viên ngọc châu, bay lên mà lên, mỗi viên ngọc châu đều hóa thành một đạo phượng hoàng hư ảnh. Hót vang bay lượn, hướng Quý Thiên Mệnh đánh tới. Đây là, Huyền Thiên Cửu Phượng Tề Minh. Quý Thiên Mệnh con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng, ngươi là Kình Thiên Tông người. Diệp Linh Khê trong mắt ánh sáng màu lam lấp lánh, đem cả khuôn mặt đều chiếu thành vẻ băng lãnh. Nàng khẽ hé môi son, nghiêm nghị nói, Huyền Thiên Cửu Phượng, giết, băng lãnh lời nói, ví như hàn xương, không mang theo mảy may tình cảm. Cửu Phượng cao giọng hót vang, hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng Quý Thiên Mệnh hung hăng đánh tới. Quý Thiên Mệnh không dám chọi cứng, liền lùi mấy bước, hai tay vung lên, tay hắn bên trên sáng lên từng vòng màu tím thân cương. Ngưng tụ thành từng mảnh khiên tròn, che ở trước người, oanh, oanh, oanh, ba đạo màu lam lưu quang đánh vào quang thuẫn phía trên. Thân cương lực lượng bốn phía, trong nháy mắt, phượng hoàng hư ảnh ảm đạm rất nhiều, nhưng này quang thuẫn cũng ầm ầm phá toái. Ngay sau đó, mấy đạo màu lam lưu quang, lại lần nữa tập đến, Quý Thiên Mệnh ứng không xuề, chỉ có thể liên tục gọi ra quang thuẫn ngăn cản. Chốc lát sau, hai người đã qua chiêu số 10, phượng hoàng hư ảnh càng ngày càng ảm đạm, như muốn tan biến, mà Quý Thiên Mệnh gọi ra quang thuẫn số lượng, càng ngày càng ít. Cuối cùng, oanh, một tiếng, một đạo phượng hoàng hư ảnh, đánh vào Quý Thiên Mệnh trên cánh tay. Chỉ nghe phanh một tiếng, thần cương bạo liệt, Quý Thiên Mệnh ống tay áo vỡ vụn, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cái kia tiêu tụy cánh tay càng là cháy đen một mảnh, vô lực rủ xuống. A tiểu xúc sinh, ngươi dám làm tổn thương ta. Quý Thiên Mệnh mặt nổ dữ tợn, hai mắt xích hồng, nghiêm nghị giống to, ta muốn ngươi chết. Hắn đưa tay hóa chảo, thần cương ngưng kết một đạo hơn 10 mét lớn lên quỷ chảo hư ảnh, hung hăng cầm lấy Diệp Linh Khê. Mà lúc này, Diệp Linh Khê sắc mặt ảm đạm, cũng dùng là đến cực hạn. Nàng vô lực phung lên tay nhỏ, còn muốn ngăn cản, có thể, mấy viên ngọc châu bay động hai lần, liền hào quang tối sầm lại, thẳng tắp rơi xuống, chỉ có một viên ngọc châu, hình như có linh tính, liều mạng hộ chủ, chỉ thấy cái kia phượng hoàng hư ảnh cao giọng hót vang. Và về phía quỷ trào, bành, quỷ chảo ầm ầm phá toái. Có thể, cái kia viên ngọc châu cũng phanh một tiếng, vỡ vụn rơi xuống đất. Lúc này, Diệp Linh Khê thân hình lắc lư, thẳng tắp rơi xuống, nàng chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng trầm trọng, nỗ lực quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. "Ca, thật xin lỗi." Diệp Linh Khê nhúc nhích môi son, nhẹ giọng nỉ non, "Linh Khê vô dụng, không thể bảo hộ ngươi." Lời còn chưa dứt, nàng hai mắt nhắm nghiền, triệt để hôn mê. Diệp Tinh Hà mắt thử muốn nước, nổi giận gầm lên một tiếng. Linh Khê, oanh, oanh, oanh, trong chớp nhoáng này, hắn thôi động hết thảy thần cương. Thanh Long mệnh hồn, phóng lên tận trời, Diệp Tinh Hà đem hết toàn lực, chấn vỡ dưới chân địa mặt, kích thích từng mảnh đá vụn, nghịch thiên cuồng long bộ, lên cho ta. Dưới chân hắn, oanh, một tiếng, nứt ra 3 mét hố sâu. Đúng là, một cước đạp nát lôi đài. Cách chương.